Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2433. Chương 2433. Nhóm đầu tiên kết thúc. Thời gian trôi qua, làm qua đi một tháng lại 20 ngày thời điểm, rốt cục có cửu phẩm cửu tầng hung thú tiến hóa hoàn tất. Đi qua Bạch Vũ Triết kiểm soát của bọn hắn, thậm chí là luận bàn sau đó, xác nhận cái này hung thú thực lực đại tiến, nguyên bản tại cửu tầng bên trong xem như hạng chót thực lực. Bây giờ không sai biệt lắm có thể đạt tới trung hạ tả hữu. Cũng chính là cùng không có tiến hóa trước đó lục vũ thần ưng không kém nhiều. Loại này đề thăng đã phi thường khả quan, đăng vân đại trận hiệu quả, cùng Bạch Vũ Triết trước đó thiết tưởng không sai biệt lắm. Chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hiện tại, chỉ còn chờ bên trong hung thú toàn bộ tiến hóa hoàn tất. Lại kiểm tra một chút dược dịch có hay không còn có thể một lần nữa. Cái khác còn không có đi vào hung thú từng tái cũng đều là nóng bức vô cùng. Trước đó có một bộ phận kỳ thật vẫn là mang theo một số hoài nghi. Mặc dù trước đó cũng nhìn qua Bạch Vũ Triết để cấp thấp hung thú tiến hóa quá trình. Nhưng là cấp thấp hung thú tiến hóa, cùng cao đẳng hung thú kia là hai việc khác nhau, mà bây giờ, hết thảy đều phải đến chứng thực, cho nên bọn họ cũng ước gì nhóm đầu tiên hung thú tranh thủ thời gian tiến hóa hoàn tất, để cho bọn họ đi vào. Hai tháng đi qua, nhóm đầu tiên hung thú, trừ kim cương thần viên bên ngoài cái khác toàn bộ đều đi ra. Mỗi một cái hung thú sau khi đi ra, thực lực đều có chỗ tinh tiến, nhưng là tăng lên trình độ cũng không giống nhau, cũng sẽ có cao có thấp. Bạch Vũ Triết biết sẽ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân là cái gì. Dù sao dược dịch huyết mạch kích phát cùng tiến hóa cũng không phải là nhằm vào tất cả hung thú. Cho nên có cá biệt hung thú tiến bộ sẽ hơi kém một chút. Đây cũng là trước mắt phát hiện duy nhất khuyết điểm, muốn cải tiến. Cùng trận pháp quan hệ liền không lớn, cần tại dược lý phía trên làm nhiều nghiên cứu, cùng luyện đan đan phương có chút cùng loại, bất quá hiển nhiên còn muốn phức tạp rất nhiều, bởi vì bên trong dính đến đồ vật thực tế là nói nhiều. Lúc này, thông thiên tháp tứ tầng bên trong phi thường náo nhiệt, mỗi một cái đều là hưng phấn thảo luận, mặc kệ là nhân tộc vẫn là hung thú. Tất cả đều trong lòng lửa nóng, nguyên bản những này đỉnh tiêm cao thủ tại thời điểm chiến đấu. Tuyệt đại số cũng sẽ không để khế ước thú ra tham chiến. Mà sau này, chờ bọn hắn hung thú đều hoàn thành tiến hóa, tình huống kia liền không giống. Thực lực mạnh hơn, bảo mệnh năng lực tự nhiên không phải bình thường. Trên thực tế, tính cả võ giả tự thân, thực lực cũng sẽ có điều gia tăng. Võ giả cùng hung thú ký kết khế ước, bản thân liền có một bộ phận lực lượng cùng hưởng, song phương vô luận là ai thực lực đề thăng, đối phương cũng sẽ đề thăng một số. Đăng vân đại trận ý nghĩa, xác thực có một bước này lên trời, bình bộ thanh vân hiệu quả, tuy nói loại phương thức này cũng không có khả năng san bằng cùng thiên ma đại lục ở giữa thực lực. Sai biệt. Nhưng tóm lại đang thu nhỏ lại giữa song phương chênh lệch. Mà lại, trước mắt thiên ma đại lục đến bên này lực lượng, vẫn là không bằng mê xuyên đại lục. Bây giờ thực lực tiến thêm một bước, tự nhiên có thể mưu đồ một chút, đem trước mắt thiên ma đại lục cùng tà giáo võ giả thực lực lại lần nữa suy yếu. Giảm bớt tương lai đại chiến gánh vác. Sau đó, tất cả mọi người cùng hung thú đều đang đợi lấy kim cương thần viên tiến hóa kết thúc. Cả đám đều tràn ngập chờ mong. Cái này một chút liền hết thảy các loại 3 tháng nhiều thời gian 10 ngày. Kim cương thần viên mới hoàn thành nó tiến hóa. Kia thân thể hùng tráng từ đăng vân đại trận bên trong bay ra. Hai tay giơ lên cao cao. Phát ra từng đợt hưng phấn vô cùng gào thét. Trên người hắn lượn lờ lấy quang hoa vô cùng lóa mắt. Toàn thân kia bộ lông màu vàng óng tản ra quang mang. Nhìn qua vô cùng bóng loáng lại mềm mại. hình thể mặc dù không có cái gì cải biến, nhưng lại cho người ta một loại rất có lực bộc phát cảm giác. Làm kim cương thần viên sau khi đi ra, ánh mắt của nó nhanh chóng tại mọi người bên trong quét một lần. Nó hiển nhiên là đang tìm kiếm Bạch Hổ Kiếm Thánh. Đáng tiếc nhưng không có nhìn thấy Bạch Hổ Kiếm Thánh thân ảnh. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?